Chương 541, truy mệnh chụp nhật cung. Vô rèn kịp cừu hận vẫn là chuyển tới tiểu tĩnh trên người, trong tay nàng cơ liệt vân chiến kích, bả vai một tà, cả người dán vô rèn kịp chiến kích mũi nhọn đi tới phía sau hắn, một cái thế đại lực trầm thần thánh một kích chạm vào eo của hắn. 2404 tiểu tĩnh ngược lại hút một luồng lương khí, nếu như không phải là bởi vì cùng ta thay đổi quần áo, phòng trưng nàng không có cách nào phá vỡ vô rèn kịp phòng ngự vật lý. Vô rèn kịp thuận thế vừa quay đầu lại, dựa theo bả vai của nàng lại là một cái trọng áp, đưa nàng cả người đánh bay 7-8 mét, châm lửa đốt thiên. 2477 tiểu tĩnh hơn phân nửa ống máu bị một kích phá hủy. Ba cái mục sư có bận rộn, căn bản không dám ngừng tay, nhanh lên cho tiểu tĩnh hồi huyết. 5 phút sau đó, cứu hận cuối cùng cũng kéo ổn, ta đây mới có vọt tới bảo bối cũng cơ múa lên ở trong tay bao vây lấy xương mù dày đặc vũ khí, hơi ra một cái băng tỉ hệ nở thuật, lập tức đánh rất ổ rèn kịp 40 chút máu, lần nữa thành công thấp xuống hắn tốc độ di động. Ta ngẩng đầu nhìn bảo bối liếc mắt, chỉ thấy trong mắt của nàng tràn đầy đối với ổ rèn kịp chẳng đáng, ta thực sự rất khó lý giải, tự tin của nàng đến cùng đến từ đâu, hơn nữa, nàng tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Vì vậy, ta thử thăm dò phát nàng một cái tâm ngữ, giết chết người này, có thể cho ngươi cởi ra đạo thứ hai phong ấn sao? Sao đoán, bảo bối tức giận nhếch lên miệng trả lời, nếu như có thể cởi ra, ta liền cho ngươi làm tiểu tam. Ta nín trên ngực trào tiên huyết hỏi, vì sao, người này phẩm cấp đủ cao đó a? Bảo bối lắc đầu, không đáng chú ý ta cũng sẽ không hỏi, cực kỳ rõ ràng, trợ giúp nàng cởi ra đệ nhất trọng phong ấn là thánh điện cấp địa phục ngôi sao La Mỹ ạ, phía sau phong ấn muốn giải khai, đánh chết B phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn La Mỹ ạ, ít nhất phải cùng nàng ngang hàng. Ta cười cười, thật tờ mờ giờ phiền muộn, chính mình cư nhiên cũng phải hỏi loại này vô nao vấn đề. Ta ở buôn tập trung mở ra lòng chi nộ, đang đến gần ổ rèn kịp trong nháy mắt, tay phải vung lên, một cái tinh chuẩn lòng chi nhận huy kích đi ra, rồng màu xanh hình kiếm quang trong nháy mắt đâm thủng ổ rèn kịp cổ. 47487 như cũ không có tạo thành nhược điểm phải giết hiệu quả. Nói vậy nếu như có thể dễ dàng như vậy giết cấp độ sử thi B, cái kia thủy tinh công ty đơn giản đóng cửa được rồi. Bất quá, ta như cũ không thoải mái không nớt, cánh tay trái tuy là trước đó không lâu bị đánh gãy, nhưng là bình phục sau đó, đầu khớp xương lại càng phát cường tráng, lực lượng so với trước đây lớn thêm không ý tờ, mà trông ở trong thực tế cải biến vô cùng dễ dàng bị trí năng hình thành chiến đầu não bắt được. Vì vậy ở trong game, ta tay phải cũng biến thành so với ban đầu linh hoạt rồi rất nhiều. Cái này, chính là game giả lập cùng truyền thống vong du bất đồng lớn nhất điểm một trong. Nó hoàn toàn tuần hoàn sinh vật công trình học thiết kế lý niệm, tới cơ cấu người chơi ở trong game thân thể thuộc tính. Tạch tạch tạch ken kết liệt phong chi nhận ở nó trên khôi giáp liên tục vẽ ra vết tích, người này trang bị chất lượng thực sự là không thấp, nếu như thay đổi là một gã chiến sĩ cao cấp, ta lợi nhận xác định vững chắc có thể đâm thủng khôi giáp của hắn. Hơn nữa, mặc dù là mở ra lòng chi nộ, lưu tinh liên kích ngũ đoạn công kích cũng bất quá đánh rớt hắn chính là 20 vạn điểm không tới lượng máu. Độc luyến thu vũ sau đó chạy tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, trở tay táp lợi quăng ra quần áo tình hình gió liệt phong chém. 240 loại vết thương này hại làm cho độc luyến thu vũ liễu lơi không nớt, hơn nữa, mê mội cùng hàng phòng mặt trái một cái cũng không có kích thích ra. Kỳ thực, loại vết thương này hại đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói đều là có thể gặp không thể cầu, B đẳng cấp cao tới 70 cấp, phẩm cấp lại là cấp độ sử thi. Hai chiều áp chế đủ để khiến các người chơi xuyên thấu qua bất quá đứng lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, vô rèn kịp cũng không nhàn rỗi, trong tay chiến kích đống nhiên vung lên, một tầng nóng rực hỏa quang đã tại trước mặt chúng ta vạch ra một đạo chu vi hình tròn, ta dương lên tay phải khiên làm đón đỡ, vẫn có thể cảm thấy cháy, trên đỉnh đầu không chút khách khí toát ra một cái khách quan thương tổn chữ số đón đỡ 37848A bên người. Tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ cũng không nhịn được đau đớn kêu lên, chỉ thấy hai người trước ngực đã bị vạch tìm tòi lưỡng. Đạo vệt máu 5975-44254 tiểu tĩnh hơi tốt một chút, mà độc luyến thu vũ lượng máu thì rất 2/3 còn nhiều hơn, dù sao cũng là kiếm sĩ ẩn trước, thể chất ngăn hồ sơ vẫn là kém một chút, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì phòng ngự tăng lích kỹ năng. Ta muốn trước một bước muốn thế thân độc luyến thu vũ vị trí. Nàng lại dùng thân thể dùng sức cùng ta một cái, xăng giọng, tỷ tỷ ta không có việc gì, hiện tại chỉ có 3 giờ rưỡi, phát ra mới là vương đạo. Những lời này rất mạnh, các chiến sĩ đều hứng chịu tới cổ vũ, dồn dập xông tới ta lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong sinh mệnh bí dược, không nên để cho mục sư quá mệt mỏi, chúng ta khả năng liền chỉ có 3 cái mục sư. Mọi người dồn dập gật đầu. Mà trên thực tế, vô rèn kịp thuộc tính cao vô cùng, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được, khi hắn vung lên vũ khí thời điểm, Phỉ Nhi, Lạc Lam cùng Ngân Nhụy Mộng Trần cái này 3 cái ánh mắt bén nhạy trước sau thấy được nhược điểm của nó bộ vị, hắn nách, là không có có bất kỳ hộ giáp. Hơn nữa, vô rèn kích là dòng binh hình B, chiến kích bản thân tốc độ công kích cũng không nhanh, cho nên tại hắn dương lên vũ khí thời điểm, cái kia vị trí sẽ lộ ra 1 giây đồng hồ tả hữu, mà 1 giây đồng hồ đối với thao tác năng lực cực mạnh người chơi mà nói, quả thực quá giàu có. Vì vậy, Phỉ Nhi thế đại lực trầm lại vô cùng tinh chuẩn lôi đỉnh kiếm vũ tinh chuẩn cắt cái kia mảnh nhỏ ra thịt, đánh ra 3 cái kinh người thường tổn chữ số 4474-54784. 87457 bất quá, làm người ta cảm thấy có chút giật mình là, cái này người khoác huyết sắc trọng giáp nam nhi nhiệt huyết, cư nhiên một giọt đáp huyết cũng không có từ trong vết thương vẩy ra đi ra, máu của hắn, sớm bị thiên lang tinh hút không ân. Nhụy Mộng Trần cũng không có bảo lưu, tay trái bỗng nhiên đâm đi qua, trong tay cực nhỏ trường kiếm vạch ra một đạo màu đỏ thâm quang diệu, tinh chuẩn chọn chúng cùng một cái vị trí hắc ám thứ đánh 3784-87 mà Lạc Lam lực lượng thêm đủ lôi đỉnh tiễn đã ở lúc này đánh tới bạo kích 4540. Chứng kiến 3 người có như vậy xuất chúng biểu hiện, ta tâm lý an ủi không ít, xem ra 3 giờ rưỡi thời gian, chắc là đủ. Bất quá, thường thường ở càng có hy vọng thời điểm, B thường thường sẽ để cho các người chơi thất vọng, vô rèn kịp cũng là như vậy. Khi thơ y gian đi tới 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, vô rèn kích lượng máu đã rơi đến 50% tả hữu, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt ta không dám mù quáng tự tin, lập tức vung tay lên, Phỉ Nhi hư hoàng nhất chiều, lập tức thối lui ra khỏi vòng chiến, trong tay quay về ngọn nắm chặt, thuận tay liền muốn ném đi ra cũng ở đây nhất khắc, vô rèn kích động tác cực nhanh, nhanh chóng từ phía sau lưng gỡ xuống trong phong ấn chụp nhật cung, một cái nhạy bắn, tên vạch ra một đạo ánh sáng màu đen, thẳng đến Phỉ Nhi trước ngực mà đến. Phỉ Nhi phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp giương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ, chỉ là mũi tên này tên lực đánh vào thật sự là quá lớn, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Phỉ Nhi cái khiên đỡ ra, mũi tên đâm thủng ngực của nàng 445. Phỉ Nhi tiên huyết theo vết thương cốt cốt nhỏ giọt xuống đất, nhanh chóng kết thành băng hoa, mà người của nàng cũng thuận thế ngã xuống. Cúc trong lòng ta phát lạnh, trục nhật cung thực sự là thật là đáng sợ, cái này còn không có dùng kỹ năng, chỉ là bắn ngang, cũng đã giết chớp nhoáng Phỉ Nhi, phải biết rằng Phỉ Nhi trang bị trình độ cũng không kém, thế nhưng, cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vô rèn kịp ánh mắt lạc hướng, lúc này đây, nhắm ngay băng vũ vô ưu cả tủ xì nổ chạy nhanh đến, đã để ngang băng vũ không sầu trước người, nạt nhỏ, băng băng, đừng nhúc nhích. Băng vũ không sầu trong ánh mắt đã thoáng hiện lên một tia tình yêu, dạ ca ca, ngươi cẩn thận hô. Vô rèn kịp lúc này đây cơ hồ là đem dây cung kéo thành tròn trịa, trong nháy mắt thả ra ngoài, tên hầu như cũng không có cái gì đường vòng cung, mũi tên cuốn huyết sắc, lấy cực nhanh tốc độ hướng cả Phủ Xino đánh tới, cả Phủ Xino đã không có biện pháp né tránh, chỉ có thể nhấc lên chính mình chiến kích làm đón đỡ. Chỉ tiếc, mũi tên này tên hay là từ chiến kích cột mặt trên xuyên thấu cả Phủ Xino thân thể. Tâm trạng của ta sững sờ, cả Phủ Xino xem ra là muốn cút. Thế nhưng, khiến cho ta không có nghĩ tới là, ngủ không chỉ là cả Phủ Xino, mũi tên này tên xuyên thấu cả Phủ Xino ngực bên trong như cũ không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp chạy về phía băng vũ vô ưu, cực kỳ nhanh chóng đâm thủng ngực của nàng. Tuyệt mệnh tiễn 2447 tháng 5 năm 2974-58. Không hề nghi ngờ, lúc này đây cường lực thẳng tắp công kích đã đem 2 cái đỉnh cấp người chơi toàn bộ xuyên thấu, thương cảm băng vũ vô ưu dưới toàn trạng thái 2 vạn lượng máu, cư nhiên cũng không có chịu đựng được lúc này. Đây cao tới 29 vạn điểm tàn phá. Sau một khắc, băng vũ không sầu thân thể đã tại cái này hình nón lom xuống mặt trên ngưng tụ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chúng ta bên này đã chạy tới, trong tay pháp trượng dương lên, bắt đầu cho cả Phủ Xino phong thích chỉ rũ thuật. Nhưng ổ rẹn kịp rào hoạt ánh mắt như trước nhìn chăm chú vào nàng, cây nó trong tay lần nữa giơ lên ta giận dữ, lập tức để ngang trước mặt của hắn, đấm tay trái dùng sức hướng hắn quất tới, nhưng mà, chỉ cảm thấy một cổ cương đại lực đánh vào cuốn tới, người này tay trái cư nhiên tấn mạnh hướng phía ta, tay phải huy vũ qua đây, hai cái nắm tay cứng rắn xông tới với nhau, cường đại chấn động lực để cho ta thân thể cảm thấy một trận rung động, lượng máu đã rớt 2.345 bốn điểm. Một lớn một nhỏ, hai cái nắm tay vào giờ khắc này gắt gao để cùng một chỗ, ai cũng không có muốn chịu thua ý tứ. Mà ta cũng ở đây nhất khắc bạo phát long chi nộ, gia tăng tầm kiểm soát của mình lực, nhưng cuối cùng như vậy, lại như cũ không có cách nào áp chế hắn làm ta chuyện không nghĩ tới ở giây tiếp theo chúng phát sinh. Người này miệng duỗi một cái, ngậm tay trái nắm chặt tên, dùng miệng cho rằng tay trái, kéo căng dây cùng, nhắm ngay băng vũ vô ưu nằm cái rãnh, cái này cũng có thể a vậy được rồi, ngươi cũng như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta tay trái rất nhanh ngưng tụ ra thần long lực, mượn cùng hắn rằng co trong nháy mắt, hơi ra một cái thường xài kỹ năng.